Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2797. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ đến như thế, phía sau Ý Lạnh lại nhiều hơn mấy phần. Ước chừng một lát sau, phía trước loáng thoáng nhìn thấy một cái cửa. Hà Duy mấy người tâm tình hơi kích động lên. Ngay tại lúc đó, thần kinh căng thẳng cuối cùng là thư giãn xuống. Nhưng bọn họ cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Mi mắt nhìn chằm chạp, sợ nháy một cái, cánh cửa này lại đột nhiên nhìn không thấy. Ninh Tích một cái tay nắm lấy Trầm Mộc Bạch, một cái tay khác đưa tay đẩy cửa. Bởi vì quan hệ góc độ, Hà Duy bọn họ cũng không biết. Bởi vì thời gian dài ở vào một cái không gian tối tăm, ánh sáng xảy ra bất ngờ để cho mấy người rất không thích ứng. Vô ý thức lấy tay che mi mắt lại, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt nhìn cửa sổ xuyên thấu qua phòng khách truyền đến tia sáng. Thế nào trời đã sáng? Không có người trả lời lời cô nói, bởi vì thân ảnh Ninh Tích đã biến mất không thấy, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, hướng bốn phía nhìn lại, cũng không thể bắt được, Ninh Tích lại không thấy. Trong nội tâm cô cảm thấy rất là thất lạc, Tinh Nghịch tiểu tỷ tỷ, chị đang tìm cái gì? Bạch Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, giật mình phát hiện, lúc cửa đẩy ra, gian phòng khôi phục thành trống trải vốn có. Lại nhìn thời gian một chút, đã là 7 giờ sáng, đây là cái tình huống gì? La Phục Sinh cũng là một mặt giật mình, mặc dù biết quỷ đả tường đã biến mất rồi, nhưng đứng tại trong phòng này, như cũ lòng còn sợ hãi. La Phục Sinh tự tay đi lấy trực tiếp thiết bị, phát hiện hết điện tắt máy. Hà Duy đi rửa mặt, có chút hư thoát dựa vào nơi đó, trắng bệch nghiêm sắc mặt. Tôi còn tưởng rằng chúng ta cũng phải chết ở cái này. Nói đến đây, Hà Duy không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Đào Khí. Đối phương ánh mắt có chút mờ mịt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hà Duy chề môi một cái. Cuối cùng nhất vẫn là không có nói cái gì. Đã xảy ra chuyện này, mọi người cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. La Phục Sinh quyết định đem chìa khóa giao cho chủ thuê nhà đảm bảo. Chờ bạn mình trở về, thay mặt trả, chủ thuê nhà đoán chừng còn đang ngủ, bị đập cửa, hùng hùng hổ hổ lớn tiếng nói mấy câu, mấy người mặt đối mặt dò một chút, đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhao nhao cái quỷ gì, vội vàng đi đầu thai sao, chủ thuê nhà lượng hỏa khí rất lớn cửa mở ra, còn xoa mi mát, trên đùi mặc vớ màu da, cái váy còn lộ ra, chủ nhà dựa vào trên cửa. Nhìn thấy mấy người, lộ ra một cái thần sắc giật mình, ngay sau đó cổ quái nói, là các người, Hà Duy không được tự nhiên đưa ánh mắt rời, La Phục Sinh cũng không hướng địa phương không nên nhìn nhìn lại. Giải thích một chút nguyên do, sau đó cái chìa khóa đưa tới, liền phiền phức lúc hắn trở về, tỷ tỷ giúp chuyển giao một lần, chủ thuê nhà tại lúc La Phục Sinh nói chuyện. Sắc mặt liền đã trở nên hết sức cổ quái. Chủ thuê nhà cơ hồ là dùng một loại con mắt quỷ dị nhìn tới. Các người cả đêm đều ở bên trong ở lại. Trầm Mộc Bạch đám người, bị chủ thuê nhà nhìn đều có chút phía sau run rẩy. Bạch Lị Lị nhịn không được hỏi thăm. Đại tỷ tỷ, có vấn đề sao? Thế nào không có vấn đề? Chủ thuê nhà chậm rãi ngáp một cái. Nhìn bọn họ một chút. Bĩu môi nói. Ở tại 607 người kia hơn nửa tháng trước liền đã chết. Chủ thuê nhà cảm thấy suối quẩy, dứt khoát đem cửa phòng kia khóa, cái gì cũng không để ý, mấy người này thời gian khi đi tới. Còn tưởng rằng tới lấy đồ đâu? Câu nói này, phảng phất là tại trong lòng tất cả mọi người đặt một cái lựu đạn. Buổi sáng, phía sau ra một thân lông tơ, nhất là La Phục Sinh. Sắc mặt cơ hồ là lập tức trắng bệch xuống tới, bờ môi run nhẹ nhẹ, tỷ tỷ, ngài xác định sao, thế nhưng là hắn mấy ngày đều còn liên lạc với tôi qua. Cách chương.